Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 553. Mẹ kế rất hung mãnh. 2. Nàng lần lượt trang đáng thương nhường Phong Chu tin tưởng là chính mình cái này đáng giận kế mẫu. Hãm hại nàng, mà Phong Chu xem ở Doãn Quân Nghiên sau lưng thực lực. Không hề động nàng, hết sức lại chán ghét cái cô gái này. Doãn Quân Nghiên mỗi ngày bị Phong Tô chỉnh là mệt mỏi ứng phó. Cả người nháy mắt thương lão 10 tuổi, bởi vì thường xuyên bị Phong Tô đùa dai, nàng lại bị Phong Chu khiển trách, cho nên Doãn Quân Nghiên tâm tư liền không có đặt ở trên chính sự. Ngược lại là Phong Chu, từng bước một theo tổng tài làm thành CEO, lại làm thành chủ tịch, nắm giữ vô số người vận mệnh, danh nghĩa xí nghiệp càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, đem Doãn gia cũng cấp thu mua. Doãn gia một khi thu mua, Doãn Quân Nghiên liền không có tồn tại tất yếu. Phong Chu cuối cùng cùng Doãn Quân Nghiên ly hôn. Nhiều năm về sau, hắn cưới Phong Tô làm vợ, ngày ngọt ngào đẹp đẹp, hai người phi thường ân ái, trở thành buôn bán truyền kỳ một đoạn giai thoại, mà Doãn Quân Nghiên tự nhiên trở thành một cái trò cười. Thiên đại trò cười, dung nhan không ở, thực lực không ở, thiên kim tiểu thư lau ra hộ trở thành một cái bình dân. Nhìn đến trên màn hình TV bà báo Phong Tô cùng Phong Chu đại hôn tin tức. Nàng rốt cục nhịn không được, cầm bả đao tới hôn lễ hiện trường, muốn giết Phong Tô thời điểm. Phong Chu cho dù chắn đao, anh hùng cứu mỹ nhân, nhường ở đây mọi người cảm động, mà Quân Nghiên tác ám sát không thành công, bị đưa vào ngục giam, phán cái chung thân giam cầm ni nửa đời sau ở ngục giam chung. Sống một ngày bằng một năm, thống khổ, sau khi chết, nàng có hứa một nguyện vọng vọng. Nếu có thể nhường Phong Chu thích bản thân tốt nhất, nếu không được, liền chỉnh tử Phong Tô, làm cho nàng không có biện pháp gả cho Phong Chu làm vợ tử. Làm cho nàng vì bản thân đùa dai trả giá đại giới. Xem xong kịch bản, Quân Nghiên không khỏi thở dài thở ngắn. Hào cầu huyết A, không kịp tiến vào nhiệm vụ. 0058 nói, có người ở thời không quản lý cục, thỉnh cầu cùng ngươi đối thoại. Quân Nghiên đầu tiên là sửng sốt, sau đáp, khi nào thì hệ thống hơn này công năng? 0058, luôn luôn đều có, ta chỉ là đã quên nói. Quân Nghiên, ta có câu MMP không biết làm không đương giảng. 0058 thật sự là rất tiện. 0058, ngươi không nói, ta coi ngươi như là cam chịu. Đến nối, uy, ngươi còn chưa có nói với ta đối diện nhân là ai à? Quân Nghiên vừa muốn đem bản thân kháng nghị biểu đạt xuất ra. Điện thoại vang, Lý Hiển, Nghiên Nhi, là ngươi sao? Trẫm hướng Bồ Tát hứa nguyện, mới nghênh đón như vậy quý giá một lần cơ hội, ngươi nghe được đến sao? Quân Nghiên rất muốn hộc máu, khi nào thì điện thoại trở thành thần linh chuyên trúc tín hiệu. Xem ra 0058 lừa nhân bản sự rất cường. Lý Hiển, nghe được Quân Nghiên thanh âm, Lý Hiển rất là kích động, ngươi vì sao phải đi? Quân Nghiên, ngươi đã nhìn ra. Lý Hiển, ta nhìn thấy ngươi trả lại cho ta lưu lại tín. Mới biết được ngươi đã đi. Quân Nghiên, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Hiện thời trời Nam đất Bắc, chỉ cầu ngươi có thể mạnh khỏe. Doãn Chi cũng có thể bình yên vô sự. Lý Hiển, kia ngươi chừng nào thì trở về. Quân Nghiên không khỏi cười khổ, không về được. Hết thảy đi qua trở thành sự thật, lại cũng vô pháp đi trở về. 0058 đột nhiên mở miệng nói, trừ phi hắn dùng sinh mệnh đại giới gọi ngươi trở về. Bằng không căn bản không có khả năng, Quân Nghiên không dám đem tin tức này báo cho biết Lý Hiển. Cho nên nàng làm bộ như thoải mái ngữ khí nói, ngày sau Hoàng Nhi nếu không nghe lời, ngươi thỉnh một cái nghiêm khắc sư phụ quản giáo nàng, ngươi nếu tưởng ta, tìm cái tương tự phi tần hảo hảo qua ngày. Đừng thắc thỏm ta, ngươi muốn giang sơn sao, sẽ không cần xa cầu cái khác. Lý Hiển nghẹn ngào ở hầu, nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào trả lời. Giang sơn cùng mỹ nhân tục khinh tục trọng, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Hết chương.